Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1860, chương 1856 giải cẩu lương. Tam, Bạch Bạch không phải đã sớm xem qua sao? Quý Bạch mặc khóe môi ý cười giạt giáo. Hắn màu hổ phách con người ở tơ vàng khung mắt kính hạ có vẻ càng thêm ôn nhu đa tính. Ẩn tình khiển quyện. Quý Bạch mặc bản thân dung mạo bản thân liền sinh cực kỳ xuất sắc. Cặp mắt đào hoa kia dơ lên là lúc phảng phất một cái ngả ngớn quý công tử. Đào hoa tràn lan, chính là kia mắt đào hoa chỉ là bình thường nhìn chăm chú người khác thời điểm. Lại sẽ cho người một loại đuôi mắt ẩn tính. Ôn nhu đến làm cảm giác hít thở không thông, ta sớm đã là Bạch Bạch người. Bạch Bạch ăn sạch sẽ liền không nhận chướng. Không nhớ rõ. Quý Bạch mặc lại lần nữa dán Nhan Bạch bên tai mở miệng. Phảng phất là vì làm Nhan Bạch nhớ rõ khi đó cảm giác. Hắn tay đặt ở Nhan Bạch phía sau lưng thượng. Hắn rõ ràng nhớ rõ Nhan Bạch đối địa phương nào tương đối mẫn cảm. Rõ ràng nhớ rõ Nhan Bạch thân thể mỗi cái địa phương. Nhan Bạch còn lại là ở Quý Bạch mặc tay như vậy một phen đùa. Nghịch hạ trên mặt đỏ lên hồng chiều. Thật vất vả cởi ra đi. Hiện tại lại lần nữa hiện ra tới. Nàng rũ xuống con ngươi. Lông mi run rẩy, nhấp chặt cánh môi. Hiện tại Bạch Bạch nghĩ tới sao? Vừa mới cũng là Bạch Bạch thân thủ cởi bỏ ta quần áo. Đúng không? Quý Bạch mặc mở miệng. Hắn vươn. Đôi tay đụng vào Nhan Bạch gương mặt hai sườn. Quý Bạch mặc bàn tay tương đối lạnh lẽo. Vì thế như vậy đụng chạm đi xuống. Vừa lúc đem Nhan Bạch trên mặt dâng lên độ ấm cấp ráng xuống, Nhan Bạch tự nhiên là nghĩ tới. Nàng đứng dậy trực tiếp đi đến phòng bếp. Quý Bạch mặc còn lại là theo sát sau đó, Quý Bạch mặc phi thường hiểu được trêu chọc người một vừa. Hai phải, hắn nhìn Nhan Bạch kia còn phiếm một chút hồng tiêm lỗ tai. Lựa chọn không hề đề cập vừa mới sự tình, phòng bếp bị thu thập thực sạch sẽ. Hiện giờ lẩu niêu chung còn nấu cà chua thịt bò nạm. Phát ra từng trận mùi hương, triển bàn thượng còn giữ mấy khối nạc mỡ đan sen thịt ba chỉ. Nhan Bạch đứng ở cái thớt gỗ trước, dứt khoát lưu loát giơ lên trong tay dao phay. Động tác cực kỳ quy phạm, thậm chí giống cưỡng bách trứng dường như đem này đó thịt ba chỉ cắt thành ngang nhau lớn nhỏ độ. Dày thịt, 114 ở bên nhau nhìn, nếu nơi này không phải phòng bếp nói. Nó cơ hồ muốn cho rằng chính mình ký chủ đại đại có phải hay không ở giải phẫu cái gì không rõ vật. Thể, mỗi lần nhìn chính mình ký chủ đại đại cầm lấy đao thiết đồ vật thời điểm. 114 luôn có loại mật nước ảo giác. Cảm thấy chính mình ký chủ đại đại có phải hay không ở giải phẫu tiểu lớp học Nhan Bạch động tác. Phi thường dứt khoát lưu loát. Thuần thục hình như là cái phòng bếp tay thiện nghệ. Thẳng đến đem sở hữu nguyên liệu nấu ăn đều chuẩn bị tốt sau. Nhan Bạch cầm cắt lớn nhỏ phần chia đều thịt ba chỉ cùng với trên cái thớt các loại hành gừng tỏi. Phối liệu, khó khăn, ánh mắt ở dầu muối tương giấm chờ mặt trên lược quá. Phảng phất là ở tính toán liều thuốc, buông đi thời gian, cùng với buông đi trình tự từ từ. Thoạt nhìn không giống như là chuẩn bị nấu cơm, đảo như là chuẩn bị giải quyết cái gì khó khăn toán học đề tay cho ta. Quý Bạch mặc tới gần Nhan Bạch phía. Sau, rốt cuộc là nhịn không được ra tay. Hắn duỗi tay nắm lấy Nhan Bạch tay. Lòng bàn tay đem Nhan Bạch tay bao vây ở trong lòng bàn tay. Hắn nhếch lên khóe môi. Thanh âm trầm thấp khàn khàn. Hắn bắt lấy Nhan Bạch tay. Theo sau đi bước một giáo Nhan Bạch đem ga bếp mở ra. Đem nồi nội ngã vào số lượng vừa phải du. Không có gì tinh tế tính tốt liều thuốc. Quý Bạch mặc cơ hồ là như thế này bắt lấy Nhan Bạch tay. Đi bước một giống đại nhân giáo tiểu bằng hữu dường như giáo Nhan Bạch. Nhan Bạch cũng học dị thường nghiêm túc. Thẳng đến, cuối cùng, thơm ngào ngạt thịt kho tàu ra nồi. Nhan Bạch cùng Quý Bạch mặc đều nhìn mâm chung thịt kho tàu. Biểu tình có chút cổ quái. Hết chương.